mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 990 đồng hành. Hàn Hòa gật gật đầu, rất là cảm khái mà nói, cảm ơn ngươi, không nghĩ tới năm đó còn cần hắn dẫn vào quỷ thị tố tân. Hiện tại đã một mình đảm đương một phía, hắn thu thập cảm xúc, nói tiếp, ta cũng có chút đồ vật muốn chuẩn bị một chút, vậy một tuần sau thấy, hắn ở cái kia nhiệm vụ chung tiêu hao rất nhiều đồ vật. Cũng nhu cầu cấp bách bổ sung, Hàn Hòa vốn dĩ muốn hỏi đối phương ký kết hiệp nghị linh tinh sự tình. Chính là Tố Tân cái gì cũng chưa nói, liền không nhắc tới, ở Tố Tân trong lòng. Kỳ thật vẫn luôn rất cảm nhớ Hàn Hòa lúc trước đối nàng đề điểm tri ân. Có lẽ đối với ngay lúc đó Hàn Hòa mà nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nhưng là đối nàng trợ giúp hoặc là nói ở tu luyện trên đường vỡ lòng tác dụng trọng yếu phi thường. Hiện tại đối phương cũng là bất đắc dĩ mới đến tìm chính mình. Nhắc lại cái gì hiệp nghị sự tình, không khỏi quá bất cận nhân tình. Hơn nữa án này trong ngoài đều lộ ra quỷ dị hơi thở. Nàng cũng không có nắm chắc, hết thảy chỉ có thể trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Sau đó đi một bước xem một bước, Tố Tân lần trước minh giới hành trình tiêu hao rất nhiều bùa chú. Lần này không biết tình huống như thế nào, nhưng là linh phù khẳng định là muốn chuẩn bị tốt, càng nhiều càng tốt, cho nên này một tuần nàng đều ở đóng cửa vẽ bùa. Lần trước ở minh giới Đồ Long, chàng ước chừng hơn 30 lu long huyết, có càng tốt linh huyết, vậy không cần phải đi phóng cóc yêu. Không biết vì cái gì, Tố Tân nhìn ra hỏa này, không có phóng nó huyết ngược lại có chút không được tự nhiên mà ở nơi đó cọ cọ. Trực tiếp dùng long huyết vẽ bùa, cũng chỉ có Tố Tân mới làm được ra như vậy, phí phạm của trời, sự tình tới. May mắn tiểu thao đang bế quan. Nếu không khẳng định lại muốn nói nàng phá sản linh tinh. Ở Tố Tân xem ra, nhiều như vậy long huyết, nàng cũng sẽ không luyện đan, không lấy tới vẽ bùa làm cái gì. Bất quá, này long huyết chính là không giống nhau, ngạnh sinh sinh đem linh phù phẩm chất tăng lên tới linh bảo cấp bậc. Phù bút rơi xuống, liền cảm giác phù văn thượng có một con rồng nhảy lên dựng lên. Sau đó lại ẩn vào bùa chú chung. Một tuần thực mau qua đi, Tố Tân dựa theo ước định tới rồi truyền tống trận, nhìn đến Hàn Hòa đã chờ ở nơi đó. Hàn Hòa liếc mắt một cái nhìn đến Tố Tân, vội vàng khẩn đi vài bước đón đi lên. Chuẩn bị tốt sao? Tố Tân gật gật đầu. Hảo, chúng ta xuất phát đi. Hàn Hòa ở thiên đạo bảng thượng click mở một cái nhiệm vụ. Là Vân Bình Giới. Nơi này văn minh trình độ đại khái cùng Tố Tân nguyên sinh thế giới không sai biệt lắm. Nhưng là lại có chút không giống nhau. Nàng phát hiện nơi này phòng ở đều là cùng loại cái loại này. Tứ hợp viện, ân, vây thôn giống nhau cách thức. Chính là này đó lâu ở bên ngoài xem là hình tứ phương. Vẫn là hình tròn, nhưng là đều có một cái điểm giống nhau. Chung quanh là hoàn toàn khép lại. Ở bên trong hình thành một cái giếng trời. Một lay động thật lớn hình tứ phương kiến trúc đứng sừng sững tại đây phiến diện tích rộng lớn đại. Địa thượng, hoặc nhìn cho người ta một loại, rất kỳ quái cảm giác. Hàn Hòa thấy Tố Tân ở cầu vượt xe cáp thượng, nhìn thành phố này có chút thất thần, không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Tố Tố, làm sao vậy, ngươi là nhìn ra cái gì sao? Tố Tân nghe được Hàn Hòa hỏi như vậy, vấn đường hơi hơi túc một chút. Nàng là một cái thực thẳng thắn thành khẩn, thập phần nguyện ý đem chính mình đoán rằng cùng đồng đội chia sẻ. Tiếp thu ý kiến quần chúng, nàng xác có một loại rất kỳ quái cảm giác, chính là cẩn thận suy tư hạ, phát hiện không có bất luận cái gì manh mối, vì thế nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, ta hiện tại còn không có nhìn ra cái gì tới, nhưng là có một loại thực, kỳ quái cảm giác, người đâu? Hàn Hòa có chút sờ không chuẩn Tố Tân lời này ý tứ. Theo bản năng lắc đầu, không có, bởi vì đặc thù kiến trúc quyết định có không giống nhau giao thông. Ở này đó cao ngất thật lớn vật kiến trúc chi gian. Chót vót từng cây thật lớn lập trụ, những cái đó dây thừng liền bốn phương thông suốt mà xuyên qua ở thành thị chi gian. Vô số xe cáp ở này đó dây thừng đi lên chuyển trở về tặng người lưu. Tương đối mà nói, trên mặt đất dòng người cùng ô tô liền không có như vậy ủng đồ. Hai người đổi thành hai lần xe cáp, liền đến Hàn Hòa nói cái kia tiểu khu, cùng dọc theo đường đi nhìn đến nhà lầu không sai biệt lắm. Một cái hình tứ phương lâu bán, Hàn Hòa chỉ vào phía trước, nói, chính là nơi này, ở tứ phía nhà lầu ngoại sườn. Là toàn tường thủy tinh, ở lóa mắt ánh mặt trời chiếu hạ, hoảng đến người hoa mắt, Tố Tân cẩn thận quan sát, thậm chí dùng chính mình mắt trái đi xem. Không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối, xem ra là tường thủy tinh đem trong ngoài hoàn toàn cách ly khai. Xe cáp đến trạm, có quảng bá hô, Khánh An tiểu khu tới rồi, muốn xuống xe hành khách thỉnh theo thứ tự xuống xe, từ xe cáp trên dưới tới chính là tiểu khu đại môn. Hàn Hòa xem ra đã là nơi này, lão người quen. Mới vừa đi đến tiểu khu cửa liền nghe được thủ vệ đại thúc chiều hắn chào hỏi. Gì, Hàn tiên sinh, ngươi lại tới nữa à, Hàn Hòa thân thiện mà đáp lại. Mễ Thúc, gần nhất trong khoảng thời gian này thế nào à? Mễ Thúc vừa rồi hoàn dương quang gương mặt tươi cười, vừa nghe Hàn Hòa hỏi trong tiểu khu sự tình, tức khắc thay đầy mặt mây đen. Ai, còn có thể thế nào? Mỗi ngày buổi tối đều sẽ nghe được thịch thịch thịch thanh âm. Vừa thấy lại cái gì đều không có. Cảnh sát đem nơi này đều điều tra cái đấy hướng lên trời. Cũng không có bất luận cái gì phát hiện, nhân gia vẫn là bị xảo phiền. Còn cảnh cáo nói không cần nhiễu loạn trật tự xâm chiếm cảnh lực tài nguyên gì đó. Hiện tại vừa nghe nói là chúng ta tiểu khu báo cảnh. Đều không tới, Hàn Hòa nói. Ngươi nói này một tháng vẫn là như vậy. Mễ Thúc, còn không phải sao? Có chút hộ gia đình thật sự chịu không nổi, chuẩn bị dọn đi rồi, Hàn Hòa, nơi này người không có việc gì đi. Mễ Thúc, không có việc gì, nhưng là mỗi ngày buổi tối đều bộ dáng này, lại bình thường người cũng chịu không nổi a, lược làm Hàn Huyên. Mễ Thúc cuối cùng trả lời xong rồi Hàn Hòa nói, tầm mắt rơi xuống Tố Tân trên người, một bên đánh giá một bên trần chờ hỏi Hàn Hòa, vị này chính là ngươi. Bạn gái, lão bà, Hàn Hòa vội vàng tiếp lời, là ta bằng hữu, ta chuyên môn thỉnh nàng đến Semonser, Mễ Thúc nga một tiếng. Dặn dò bọn họ phải cẩn thận điểm, không cần va chạm cái gì linh tinh nói. Như vậy một cái vuông vức giếng trời, bốn cái mặt, mỗi một mặt đại khái có 200-300 mét, trình thể có hơn 30 tầng lầu cao, đại khái có 3.000 gian phòng ốc. Hiện tại đã dọn đi rồi một bộ phận, còn có 1.000 nhiều hộ cư dân. Này mặc dù ở Tố Tân nơi nguyên sinh thế giới, cũng là một cái trung đẳng quy mô tiểu khu. Tố Tân vừa tiến vào trung ương giếng trời, liền cảm thấy một cổ hơi thở áp bách mà đến. Giống như là đột nhiên đem nàng quan tiến một cái lồng giam bên trong giống nhau. Đang lúc nàng tưởng cẩn thận cảm ứng thời điểm. Loại cảm giác này lại nháy mắt biến mất không thấy, nhìn chung quanh chót vót cao lầu, đích xác cho người ta rất mạnh cảm giác áp bách, nhưng là vừa rồi cái loại này áp bách hơi thở cùng loại cảm giác này cũng không giống nhau. Tố Tân cũng không cảm thấy vừa rồi trong nháy mắt cảm ứng là chính mình ảo giác. Hàn Hòa thấy Tố Tân đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, vội vàng quan tâm mà dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Tố Tân lúc này đã hoãn quá thân, lắc đầu, ta không có việc gì, chính là vừa rồi phất vừa tiến vào nơi này, có loại rất kỳ quái cảm giác áp bách, Hàn Hòa. Cảm giác áp bách, có phải hay không bởi vì chung quanh nhà lầu kiến tạo cách cục tạo thành? Tố Tân nghĩ nghĩ, lắc đầu, hết chương.